là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Bạch Ngân Minh Văn Sư canh thứ tư. Bồng, một tiếng, giả lập chiến đấu khoang thuyền cửa khoang, lập tức từ bịt kín trạng thái mở ra, cửa khoang biên giới phun ra một mảnh mịt mờ bạch khí. Cửa khoang chậm rãi dâng lên, lúc này, giả lập chiến đấu trong khoang thuyền thần bí chất lỏng đã rơi xuống, Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương, phân biệt từ riêng phần mình giả lập chiến đấu trong khoang thuyền đi ra. Thế nào, lần này yên tâm à? Ha ha ha, ngươi thế nhưng là bị thua ta nha. Lý Dạ Huyền đối Mộc Linh Xương vừa cười vừa nói. Thôi đi, ta là nhìn giả lập chiến đấu khoang thuyền thời gian sắp đến, mới cố ý nhận thua. Bằng không mà nói, lại muốn khấu trừ 20 điểm khoán tính không ra. Mộc Linh Xương nhếch miệng, không phục nói. Sau đó, Mộc Linh Xương một đôi sáng tỏ đôi mắt chuyển động, quay đầu hiếu kỳ đánh giá Lý Dạ Huyền. Hỏi, Dạ Huyền, ngươi thế nào lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngươi cái kia màu đen viên cầu cùng màu đen bánh xe, đến cùng là cái gì kỳ quái kỹ năng a? Ta nhìn thế nào ngay cả năng lượng đều không tiêu hao đâu. Mộc Linh Xương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Nhật Nguyệt Tinh Luân, một cái cấp C kỹ năng, đương nhiên lợi hại, Lý Dạ Huyền hồi đáp, cũng là không phải bí mật gì, cho nên Lý Dạ Huyền cũng không có giấu giếm Mộc Linh Xương. Cấp C kỹ năng, ngươi bây giờ làm sao mua được cấp C kỹ năng, mà lại ngươi có chút khoán mua sao? Mộc Linh Xương tò mò hỏi. Nói là cấp C kỹ năng, nhưng trên thực tế là trở thành ba cái cấp E kỹ năng tách ra bán. Điểm khoán giá cả cũng không phải rất đắt, Lý Dạ Huyền hồi đáp. Dạng này à, Mộc Linh Xương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Bình thường loại này đặc thù cấp C kỹ năng, hoặc là chính là tu luyện khó khăn, hoặc là chính là tu luyện khó khăn, không có nguyên nhân khác. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành, lợi hại, Mộc Linh Xương nói, ha ha ha, đại khái là vận khí đi, chủ yếu cái này Nhật Nguyệt Tinh Luân giống như yêu cầu nắm giữ Minh Văn Thuật. Cho nên ta vừa học tập Minh Văn Thuật, Lý Dạ Huyền sờ lên cái ót, vừa cùng Mộc Linh Xương đi ra ngoài, vừa nói, Minh Văn Thuật, Dạ Huyền ngươi vậy mà lại Minh Văn Thuật. Mộc Linh Xương hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức dừng lại, nhìn xem Lý Dạ Huyền. Đúng nga, ta cũng là vì tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Luân, mới học được Minh Văn Thuật. Mộc Linh Xương nghe vậy, trầm ngâm một tiếng, trên mặt lóe ra vẻ do dự. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, tinh thông Minh Văn Thuật người lại gọi là Minh Văn Sư. Có thể thông qua Minh Văn đến gia tăng bảo cụ uy lực, qua bởi vì Minh Văn tỷ lệ thành công quá thấp, chi phí quá lớn, cho nên mặc dù không ít người nóng mắt, lại ít có chân chính đi nếm thử. Mộc Linh Xương lắc đầu, ngón tay sờ lên khuyên tai bên trên cấp E bảo cụ băng xương lắng nghe. Ta chỉ có như thế cái bảo cụ, nếu như Minh Văn thất bại, bảo cụ liền hủy đi, ta còn là không bỏ được. Chợt Mộc Linh Xương đối Lý Dạ Huyền hì hì cười một tiếng. Nói ra, vốn còn nghĩ, mời ngươi giúp ta Minh Văn. Bất quá vẫn là quên đi thôi. Dạng này à, như thế nói đến, Minh Văn Sư tại chiếc tử thần du thuyền bên trên địa vị vẫn tương đối lúng túng. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi nói, chi phí hao tài, đúng là một vấn đề. Một cái xác suất thành công cao Minh Văn Sư, địa vị vẫn còn rất cao, dù sao có thể tăng cường bảo cụ uy lực, bảo cụ biến đổi đến cường đại, cũng tương đương với thực lực bản thân tăng trưởng không ít. Nếu là có điều kiện, vẫn là có người nguyện ý hao phí giá tiền rất lớn. Mời xác suất thành công cao Minh Văn Sư, Mộc Linh Xương hồi tưởng lại trước đó tại giả lập chiến đấu khoang thuyền chiến đấu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Dạ Huyền, hỏi: "Ta nhìn ngươi Nhật Nguyệt Song Luân bên trên minh văn đều đã là ngân sắc, chẳng lẽ ngươi là Bạch Ngân Minh Văn Sư?" "Bạch Ngân Minh Văn Sư?" Lý Dạ Huyền sững sờ, chính hắn lúc nào trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư rồi? Mộc Linh Xương nhìn thấy Lý Dạ Huyền một mặt mờ mịt bộ dáng, không khỏi che chán: "Ngươi không phải là cái gì cũng không biết, liền một mặt mờ mịt trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư à?" "Khục, giống như chính là như vậy, ta xác thực không biết à." Lý Dạ Huyền coi là Minh Văn chính là màu bạc, cho nên cũng không có để ý. "Thực sự là, thật sự là không thể tin được, ngươi là siêu cấp thiên tài sao?" Mộc Linh Xương vừa khiếp sợ, lại là im lặng hỏi: "Minh Văn Sư làm sao chia đẳng cấp?" Lý Dạ Huyền xấu hổ cười cười, sau đó tò mò hỏi: "Minh Văn Sư có thể căn cứ trên bảo cụ lưu lại Minh Văn đến phân chia ra Minh Văn Sư đẳng cấp, từ thấp đến cao lại chia làm Hắc Thiết Minh Văn Sư, Thanh Đồng Minh Văn Sư, Bạch Ngân Minh Văn Sư cùng Hoàng Kim Minh Văn Sư?" Mộc Linh Xương nhìn thấy Lý Dạ Huyền thật là cái gì cũng không biết dáng vẻ, đành phải kiên nhẫn cùng Lý Dạ Huyền giảng dài. "Trước mắt, chiếc tử thần du thuyền bên trên có Hắc Thiết Minh Văn Sư cùng Thanh Đồng Minh Văn Sư. Hai cái này đẳng cấp coi như phổ biến, nhưng là Bạch Ngân Minh Văn Sư liền thiếu đi chi lại ít. Chớ đừng nói chi là Hoàng Kim Minh Văn Sư. À, nói như vậy, ta không cẩn thận thành chiếc tử thần du thuyền bên trên đỉnh tiêm Minh Văn Sư rồi." Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, cười khúc khích nói: "Ngoạc kép, trời ạ, ta cũng không dám tin tưởng, ngươi lại là Bạch Ngân Minh Văn Sư. Cái này sao có thể a? Ngươi mới tiếp xúc Minh Văn bao nhiêu ngày, vậy mà thoáng cái trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư. Nếu như đây là sự thực, vậy ngươi thiên phú cũng quá đáng sợ một điểm a." Mộc Linh Xương liên tiếp mấy tiếng thốt lên kinh ngạc, vây quanh Lý Dạ Huyền, chung quanh chuyển nhìn hắn: "Cường điệu đến vậy ư?" Lý Dạ Huyền nhìn xem quay chung quanh hắn xoay quanh Mộc Linh Xương, tò mò hỏi: "Nói thật, trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư?" Lý Dạ Huyền một điểm cảm giác đều không có, bởi vì hắn coi là Minh Văn chính là màu bạc, không nghĩ tới trừ bỏ Bạch Ngân Minh Văn còn có Hắc Thiết Minh Văn, Thanh Đồng Minh Văn cùng Hoàng Kim Minh Văn. "Không nghĩ ra, không nghĩ ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Mộc Linh Xương lắc đầu liên tục, trừ bỏ chấn kinh, Mộc Linh Xương càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng không dám tin. Lý Dạ Huyền mới sống qua mấy ngày, không đến 10 ngày, đừng nói bên trên Final Destination app sống sót số ngày bảng xếp hạng, ngay cả một cái bình thường giá tốt chiều người sử dụng cũng không tính, vậy mà trở thành Bạch Ngân Minh Văn Sư. Mộc Linh Xương che chán, sau đó nói ra: "Ngươi phải biết, bởi vì Minh Văn tỷ lệ thành công thấp, mà lại tại cái này tử thần trò chơi bức bách tình huống phía dưới, ngay cả còn sống đều là vấn đề. Còn có người nào công phu đi nghiên cứu Minh Văn? Thời gian, hao tài, xác suất thành công thấp, thời thời khắc khắc tử vong uy hiếp. Cái này dẫn đến chiếc tử thần du thuyền bên trên Minh Văn Sư ít càng thêm ít, mà cao giai cấp Minh Văn Sư đơn giản như là hiếm thấy chân bảo. Theo ta được biết, Bạch Ngân cấp bậc Minh Văn Sư, cả chiếc tử thần du thuyền bên trên giống như chỉ có hai vị. Dạ Huyền, ngươi là ngươi vị thứ ba." Mộc Linh Xương một mặt cổ quái cùng khiếp sợ nhìn xem Lý Dạ Huyền. "Cả chiếc tử thần du thuyền chỉ có hai vị Bạch Ngân cấp Minh Văn Sư, Lý Dạ Huyền là vị thứ ba. Ý nghĩa này hoàn toàn liền không đồng dạng. Có thể nói, Lý Dạ Huyền mặc dù chỉ là một cái mới người sử dụng, nhưng là chân bảo tồn tại lúa. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu,